trẻ tuổi là Cảnh Huyễn Tiên Cô, bà lão nhưng là Trương Vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.